Chương 961, quần tình xúc động. Quan tại khách đến từ thiên ngoại bí mật, tại một chân linh thổ bên trong chỉ có một ít chân chính cao tầng biết được. Những sinh linh khác, căn bản liền sẽ không biết được mỗi qua 3.000 năm sẽ có một nhóm khách đến từ thiên ngoại buông xuống. Cho nên U Quỷ Song Lão cùng Tịch Thiên Dạ đối thoại, phần lớn người đều gương mặt mờ mịt cùng nghi vấn, chỉ có rất số ít điểm người từng nghe nói khách đến từ thiên ngoại truyền thuyết. Tỷ như Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử Thạch Nguyên Hiền, bắt đầu từ Vân Mục nội bộ hoàng tộc biết được một chút quan tại khách đến từ thiên ngoại tin tức. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng, cái kia đang sợ người trẻ tuổi lại là một tên khách đến từ thiên ngoại. Cũng thế, đại lục nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, dù cho ở vào cực Bắc Minh Hải bên trong U Minh tộc, bọn hắn cường giả tuyệt thế cùng yêu nghiệt thiên tài tại nhân tộc đều có chỗ nghe thấy. Tịch Thiên Dạ làm vì nhân tộc, lại như là theo trong khe đá mặt chui ra ngoài giống như, trước kia căn bản không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì, như thế chuyện cổ quái sợ cũng chỉ có khách đến từ thiên ngoại mới có thể nói xuôi được. Bản thái tử làm sao sớm không có phát hiện bí mật này, Thạch Nguyên Hiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, sớm biết như thế, hắn căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà hội trước tiên đem tình báo này hồi báo cho phụ hoàng, rồi quyết định chuyện kế tiếp nghi. Hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, như là đã ra tay, liền không có thu tay lại chỗ trống. Hy vọng Ngô thị nhất tộc có thể đem Tịch Thiên Dạ trấn áp xuống, bằng không chuyện hôm nay, sợ là rất khó thiện. Cùng Thạch Nguyên Hiên có giống nhau ý nghĩ người còn có Đốc Trọng Hoàng tử cùng Đốc Anh Hoàng tử, làm lần này trinh phạt xương trạch thành bí mật chủ soái, bọn hắn cũng không ngờ rằng vẹn vẹn chỉ là tiến đánh một đám viên nhạc hoàng bộ dư nghiệt mà thôi, hội cực khổ đến tình trạng như thế. Đốc Trọng thật sâu cao mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Nô thị nhất tộc chuẩn bị đầy đủ, không có lý do gì sẽ bại bởi không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ, cho dù hắn chính là khách đến từ thiên ngoại lại như thế nào, còn có thể lật trời không thành, chúng ta bản địa tu sĩ mới là đại lục ở bên trên chân chính chúa tể. Đốc Anh Hoàng tử tương đương tự tin, dù cho quỷ lao thua ở Tịch Thiên Dạ trong tay, hắn cũng không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực giữ vững xương trạch thành. Một lực lượng cá nhân cường đại tới đâu, đặt ở một cái khổng lồ bộ tộc trước mặt cũng là không có ý nghĩa. Trừ phi Tịch Thiên Dạ đã siêu thoát Thánh Thiên Vương cấp độ, thành làm vô địch thiên hạ chí tôn vương. Nhưng cái kia làm sao có thể chứ, nhân tộc trong lịch sử, có vẻ như đều chưa từng sinh ra chí tôn vương đi. Chu công tử, vị kia Tịch Thiên Dạ thật chính là khách đến từ thiên ngoại. Giang Thượng Lâm nhìn về phía Chu Bách Hà, trong mắt có chút khiếp sợ. Hắn biết được Chu Bách Hà chính là khách đến từ thiên ngoại, mà lại có gần như không thể tư nghị khủng bố tu vi. Chỉ là hắn không ngờ rằng, cái kia Tịch Thiên Dạ thế mà cũng thế. Nguyên bản trong lòng của hắn đang âm thầm nắm Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà so sánh, từ cho rằng bọn họ thế giới tuyệt thế thiên tài cũng sẽ không so thế giới bên ngoài kém, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lấy tới cuối cùng cái kia Tịch Thiên Dạ thế mà cũng là thế giới bên ngoài thiên tài. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thật đáng sợ như vậy? Tuy tiện xuất hiện mấy người trẻ tuổi đều có thể tại thế giới của bọn hắn bên trong xưng vương xưng bá, cho dù bọn họ thế giới thế hệ trước danh túc đều không thể địch nổi. Không chỉ Giang Thượng Lâm, mặt khác Mộ Phong Hoàng Độ Nguyên Lão cũng là từng cái run sợ vô cùng. Bọn hắn thế giới thật cùng thế giới bên ngoài chênh lệch to lớn như thế sao? Giang Hoài Nguyệt lần đầu tiên nghe nói cái gọi là khách đến từ thiên ngoại, nghe vậy đôi mắt bên trong tràn đầy kỳ lạ. Khách đến từ thiên ngoại có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ đến từ những thế giới khác chúng ta thế giới bên ngoài, thật còn có những thế giới khác tồn tại sao? Trong lòng của nàng, một mực liền nhận làm thế giới của mình liền là duy nhất. Nha đầu, ngươi qua tuổi nhỏ, há biết được thiên địa to lớn, thiên địa rộng? Giang Thượng Lâm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, bọn hắn những lao gia hỏa này cũng rất tò mò thế giới bên ngoài, chỉ là bọn hắn thủy chung cũng không tìm tới đường đi ra ngoài. Chỉ có thể cách vô ngần hư không trong đầu thoáng huyễn tưởng mà thôi. Thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì giống Tịch Thiên Dạ loại kia tuyệt thế yêu nghiệt chi tài? Chẳng lẽ còn có rất nhiều sao? Tự nhiên còn có rất nhiều. Tại trong thế giới bên ngoài, Tịch Thiên Dạ cũng không thể nói cỡ nào lóa mắt. Chu Bách Hà thản nhiên nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy càng là chấn động vô cùng. Ở trong mắt nàng, giống Tịch Thiên Dạ như thế tồn tại, đơn giản liền là vạn năm không ra quỷ tài. Đặt ở vô tận dài rằng giặc trong lịch sử đều sẽ không xuất hiện mấy cái. Đáng sợ như vậy tuyệt thế quỷ tài, tại trong thế giới bên ngoài thế mà không phải chói mắt nhất thiên tài, nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là thế giới bên ngoài còn có thiếu niên chí tôn vương không thành? ngươi cũng là thế giới bên ngoài người, có thể hay không mang ta trước hướng thế giới bên ngoài nhìn một chút? Giang Hoài Nguyệt hết sức thông minh, theo tới trước nói chuyện bên trong liền có thể đoán ra Chu Bách Hà cũng là khách đến từ thiên ngoại. Nàng chờ đợi nhìn qua hướng Chu Bách Hà, tò mò tâm liền như là có con kiến nhỏ trong lòng của nàng bò, vô cùng chờ mong thế giới bên ngoài phong quang. Không thể, Chu Bách Hà nhàn nhạt lắc đầu, từ xưa đến nay, thế giới này sinh linh đều khó có khả năng ra ngoài, trong cõi u minh có một loại vô thượng pháp, trấn áp tại thế giới này bên trong đản sinh ra toàn bộ sinh linh trên thân. Chớ nói hắn, cho dù bọn họ Mộ Thương Đại Lục lão tổ tông, thậm chí những cái kia đến từ thái hoang thế giới thần bí chi cường giả đều làm không được. Về phần tại sao, hiện nay không có người nói rõ được, có lẽ cùng thượng cổ thần chiến có quan hệ. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy đôi mắt bên trong có chút ảm đạm, kỳ thật nàng cũng hiểu biết, khả năng không lớn, nếu là có thể ra ngoài, cũng không tới phiên nàng, sợ là sớm có người theo thế giới này đi ra. Cái kia thế giới bên ngoài cũng sẽ không cho tới nay đều là bí mật, chưa có người biết được. Giang Thượng Lâm cùng với những cái khác Mộ Phong Hoàng Độ Nguyên lão tầm mắt đều tương đương phức tạp, tu vi càng cao, liền càng là sẽ minh bạch, bọn hắn thế giới đang ở chỉ là một tòa lớn lồng giam mà thôi. Lại tu luyện thế nào, sau cùng cũng chỉ có thể tu thành Chí Tôn Vương. Mà thế giới bên ngoài lại có mạnh hơn Chí Tôn Vương tồn tại, thậm chí có chỉ có tại thượng cổ trong truyền thuyết mới xuất hiện qua đế giả. Kỳ thật thế giới bên ngoài cũng không đặc sắc, cùng các ngươi không hề có sự khác biệt. Thế giới của chúng ta cũng chỉ là lồng giam mà thôi. Chu Bách Hà than nhẹ một tiếng, cùng một chân linh thổ so sánh, cái gọi là Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục, chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi, ai cũng là sinh hoạt tại thế giới lồng giam bên trong. Chu Bách Hà ánh mắt sâu xa nhìn qua hướng thương khung, dường như cách hư không hàng rào đang ngước nhìn tinh thần đại hải. Trong vũng nước cá bơi hâm mộ trong hồ nước cá bơi, trong hồ nước cá bơi hâm mộ trong hồ cá bơi. Trong hồ cá bơi hâm mộ Giang Hải bên trong cá bơi cuộc sống kia tại rộng lớn trong biển rộng cá bơi, bọn họ có phải hay không tại mong mỏi vô tận trên trời cao tinh thần đại hải bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều có leo về phía trước quyền lợi, dù cho đường này bùi gai trải rộng, tràn ngập gian nan cùng hiểm trở, vẫn như cũ kiên trì người cũng thủy chung tồn tại. Cuộc đời của hắn mục tiêu, liền là lao ra Mộ Thương Đại Lục, lao ra tại thần linh trong mắt đều coi là cấm địa đáng sợ cờ âm ở khu. Đi tới vậy chân chính thái hoang thế giới nhìn một chút. Khách đến từ thiên ngoại, ngươi vì sao muốn nhúng tay chúng ta thế giới sự tình? U lao thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, quan tại khách đến từ thiên ngoại truyền thuyết vẫn luôn tồn tại, chỉ là bọn hắn tươi ít hội nhúng tay bọn hắn thế giới sự tình, cho nên mới không bị thế nhân biết được. Theo U Quỷ Song lão, dù cho có khách đến từ thiên ngoại buông xuống, cũng khẳng định hội đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn thế giới những cái kia di tích cổ xưa phía trên. Dù sao những cái kia kỳ địa cùng phúc địa, mới là trong con mắt của bọn họ cơ duyên. Chạy đến nhúng tay nhân tộc hoàng bộ ở giữa chiến tranh, rõ ràng có chút xen vào việc của người khác. Thuận tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ đạp tại 9 tầng mây điên phía trên, thản nhiên nói. Tốt một cái thuận tay mà làm, 9 đại hoàng bộ ở giữa chiến tranh, liên quan đến nhân tộc cương vực thiên hạ cách cục, thế mà bị ngươi nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Đã ngươi như thế không biết sống chết. Cái kia bản thánh vương liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, tỏ vẻ thiên hạ, nhường những thiên đó khách bên ngoài cũng biết, chúng ta thế giới sự tình, không phải tùy tiện liền có thể nhúng tay. Ú lão ánh mắt u lánh tới cực điểm, mấy ngày cuộc chiến, chỉ có thể thắng, không thể bại. Bằng không, không chỉ vô phương kết thúc, mà lại chẳng phải là nói, bọn hắn nhân tộc 17 tộc, liền một cái thế giới bên ngoài người trẻ tuổi cũng không sánh bằng. Đúng chu diệt hắn. Một cái người bên ngoài, lại dám nhúng tay chúng ta thế giới sự tình. Lu cờ na ho chúng ta thế giới hoàng quyền tranh bá, cũng đến phiên một cái kẻ ngoại lai khoa tay múa chân, nhất định phải đem cái này người chu diệt, tỏ vẻ uy nghiêm. Ta đồng ý, toàn lực chu diệt Kenai, nhường những cái kia khách đến từ thiên ngoại nhóm nhìn một chút, chúng ta mới là đại lục ở bên trên chủ nhân. Xương Trạch Thành bên trong quần tình xúc động, gào thét chu diệt Tịch Thiên Dạ thanh âm không ngừng. Tựa hồ theo hoàng bộ cùng hoàng bộ ở giữa chiến tranh, trong nháy mắt diễn hóa thành thế giới cùng thế giới chiến tranh. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có năng lực gì. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Hắn xúc phạm tất cả mọi người lợi ích, bị hợp nhau tấn công rất bình thường, cùng hắn có phải hay không khách đến từ thiên ngoại không quan hệ. Cho nên nguyên bản cũng chính là như thế, cũng liền thêm một cái nhìn như đường hoàng khẩu hiệu mà thôi. Giết U Lao xuất thủ trước nhất, hắn bước ra một bước, khuôn mặt trịnh trọng theo trong tay háo lấy ra một phương cổ ấn, ngón tay một chỉ, cái kia u ám cổ ấn như là bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ cực hạn âm hàn lực lượng, trong khoảnh khắc xung quanh trăm dặm đều bị cái kia cỗ âm hàn lực lượng bao phủ, như là có một tòa địa ngục đống nhiên buông xuống. U Minh địa ngục khí. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn cái kia tôn cổ ấn liếc mắt, phía trên phát ra khí tức, lại có từng tia hắc ám địa ngục khí. U Minh địa ngục khí thuộc về U Minh tộc lực lượng, tại trong vũ trụ danh tiếng đều rất lớn, liền như là cổ ma tộc hắc ám cổ ma khí, quang minh tộc thần thánh quang minh khí, yêu tộc vạn yêu hóa linh khí đều là danh chấn tinh hải, có vô cùng rõ ràng chủng tộc đặc thù lực lượng. Mặc dù rất đại chúng, nhưng cũng rất cường đại. Cái kia tôn cổ ấn bên trong, chỉ ẩn chứa một tia U Minh địa ngục khí, nhưng ở thế giới này bên trong, cũng là tương đương lực lượng đáng sợ. Phạm vi ngàn dặm thiên địa quy tắc đều bởi vì U Minh địa ngục khí xuất hiện mà hỗn loạn, liền như là Minh Hoàng luyện thi thuật lực lượng, đã siêu việt thế giới này thiên địa pháp tắc hạn chế, thuộc về cờ mở kỵ cấp độ lực lượng. Diêm ma ám thiên ấn xương trạch thành bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô, tất cả mọi người con ngươi thích chặt, nhìn một tôn đã hóa thành vạn trượng sơn nhạc to lớn cổ ấn. Diêm ma ám thiên ấn, trong truyền thuyết chính là Ngô thị nhất tộc tối cường trí bảo. Chi nở bộ 17 tộc, tại nhân tộc truyền thừa lâu đời, bắt nguồn từ xa xưa. Bọn hắn không chỉ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại mỗi cái thời đại đều sản sinh ra hàng loạt cường giả tuyệt thế, mà lại đều có lấy so cường giả tuyệt thế đều càng trọng yếu hơn chấn tộc trí bảo. Cường giả tuyệt thế sẽ chết, gia tộc cũng sẽ xuất hiện không người kế tục thời điểm, nhưng chấn tộc trí bảo nhưng thủy chung tồn tại, một mực chấn thủ lấy một phương đại tộc khí vận.